để thử cho tâm mình nó thực thanh tịnh chưa. Rồi cái người không biết thì nói à ông đó người tu mà sao tới đó. Nhưng mà sự thực tới đó là tới thử chứ không phải tới mà để hưởng. Đó. Rồi nghe các ngài nói ra những câu nói là như vậy thì nơi nào cũng là nơi đạo tràng. Bởi vì các ngài tới đó đâu phải vì dục vọng mà tới đó để thử cho tâm mình còn nhiễm hay không. Rồi giờ họ lấy những câu đó để họ che cái lỗi gì cái lòng tham dục vọng của họ. Đó. Thì người đó chẳng những là họ phá giới mà họ đập toàn mà nhục cả Phật lãnh tổ nữa. Cho nên cái tội của họ là tội hết sức nặng nề. Nên mình biết rằng trong cái thời mã pháp này, cái bằng phàm thánh lẫn lộn, nó rồng rắn khó phân, mình không biết đâu là phàm, đâu là thánh, mình không dám khen ai, mà cũng không dám khen ai, nhưng mà chỉ cần dùng một vài cái điều nhỏ nhỏ đó để mình nhận xét, thì mình cũng có thể biết ai là phàm, ai là chánh. Chứ còn nhiều khi cũng một hành động mà có kẻ thực tình phá giới, mà có kẻ là thị hiện để giáo hóa chúng sinh, mình đâu có biết, cho nên mình phải nhận ra cái chỗ đó. Vì vậy mà ở đây Đức Phật mới nói nè, những cái vị này nghĩa là khi mà họ làm những cái điều, họ phân biệt được cái điều nào là điều của họ làm, điều nào là điều của Phật làm, chứ họ không có bị lẫn lộn cái đó. Ở đây thì Đức Phật mới nói thêm rằng nói mặc dù nghĩa là khi Như Lai nhập Niết Bàn có những vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp, nghĩa là thị hiện phương tiện giả ra làm đồng sự cho các thì tùy theo phá giới, nhưng mà dầu cho có phạm giới nhiều nhưng có thể trị các ác tùy theo phạm giới, nhưng mà để mà trị các ác tùy theo, Bồ Tát liền đến biết rằng có những người phá giới nhiều mà những người đó có thể trị được các ác tùy theo, thì Bồ Tát liền đến cúng dường cúng kính người ấy. Vì việc cúng dường nên phải cầu xin cái nhà đàn diệt nào là chất chứa đồ đã không lây những vật bất tịnh. Mặc dù Bồ Tát cung kính lễ bái cúng dường người ấy và chứa vật bất tịnh nhưng không có tội lỗi, vì là phương tiện để tẩn trị các cái ác tùy theo cho tăng chúng thanh tịnh được an ổn và lưu lối trên điểm đại thừa. Đó là những cái lý do mà Đức Phật ngài chỉ rõ cái những hàng Bồ Tát mà hòa quang đồng trần. Đây Đức Phật ở dưới đây Phật nói thêm, nếu có tùy theo phạm cấm giới rồi tự kiêu mạn không sám hối, phải biết đó chính là người thiệt phá giới. Đó, cái chỗ này thì quý vị thấy rõ đó, Bồ Tát vì hộ pháp nên mặc dù có chỗ sai phạm nhưng không kiêu mạn chịu sám hối nên không gọi là phá giới. Cái người mà phạm rồi kiêu mạn không sám hối thì cái đó là người phạm giới thiệt. Còn người phạm rồi không kiêu mạn chịu sám hối thì cái người đó không phải là người phá giới. Đó khác nhau lại chỗ đó. Vì cái ấy cho nên Phật mới nói kệ bài kệ trên là ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật, trong tăng chúng có bốn hạng người như cái tái am la khó phân biệt, thế nào là sống, thế nào là chết? Thế là nó cũng được sanh hết, chính cũng sanh mà sống cũng sanh, không biết làm sao nhỉ?